toàn trường chỉ có tôi là người. Chương 53, Cổ Điêu Ngang Tàng và Tân Xuyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa bước vào tuần nghỉ học, tập đoàn tài chính Bắc Sơn đã đặc biệt cho trợ lý tới mời Thất Thất tới tập đoàn tài chính Bắc Sơn chơi được thôi, nhớ nhất định phải đi Hồ Bạch Hồ chơi nhé. Trước đó Phụng Hoàng vốn đã định từ chối lời mời rồi, đến hôm nay lại đổi ý đồng ý một cách phóng khoáng, cậu thu xếp vali xong, ném cho trợ lý gấu đen do Cổ Điêu phái tới, còn bản thân thì nhảy nhót đi phòng nghỉ hiệu trưởng gọi đường táp. Trợ lý gấu đen cao lớn thô kệch, thân hình vạm vỡ cường tráng, râu quai nón khắp mặt, trạng thái hình người cũng rất hung tợn, nhưng tính cách lại không giống với tướng mạo, đầu óc không được nhanh nhẹn, chỉ cần bất cẩn làm không đúng ý định thì sẽ gấp đến mức đỏ mặt lên ngay. Hắn cho rằng Phụng Hoàng tới văn phòng hiệu trưởng chỉ để nói lời tạm biệt với Bạch Trạch mà thôi, không ngờ con vật cắt tường này lại không đi đường chính mà quẹo sang phòng nghỉ kéo đám bạn cùng đi du lịch. Mà đám bạn du lịch này cũng vô cùng không có mắt nhìn. Họ sớm đã chuẩn bị hành lý xong cả rồi, Phụng Hoàng vừa hô một tiếng thì đám bạn du lịch này đã nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt trợ lý gấu đen rồi. Đợi sau khi biết đám bạn du lịch mà Phụng Hoàng gọi là ai, gấu đen suýt chút nữa đã bị dọa ngất. Cửu Vĩ Hồ thì không cần phải nói rồi, đây là con trai út cưng của tập đoàn tài chính Đồ Sơn. Đường Táp thôi khỏi cần phải bàn, suy cho cùng chỉ là một con người không làm được chuyện gì cả. Nhưng tên cuối cùng thì có vẻ không ổn lắm, con trai độc nhất của tư lệnh lục quân thuộc tập đoàn tài chính Hiên Viên, Tiểu Bạch Long được coi là kỳ tích sinh từ sự kết hợp của sinh trứng và mang thai mà ra. Mẹ ơi, gấu đen giơ tay gấu vuốt mặt, hắn nhất định sẽ bị lão đại cạo chọc đầu mất. Bạn nhìn gương mặt thông minh sáng sủa của Tiểu Bạch Long này thì biết cậu không dễ lừa chút nào, lỡ như làm hỏng việc của lão đại, phải làm thế nào đây? Gấu đen lắp bắp nói, nhưng mà Tiểu Thất à, lão đại, chỉ mời cậu thôi, Phụng Hoàng làm ra vẻ mặt ngây thơ vô tội, cắn ngón tay ngẩng đầu hỏi. Tập đoàn tài chính Bắc Sơn vỡ nợ rồi sao? Gấu đen, hả, không, không có đâu, tiền lương của mọi người vẫn phát như thường. Hai, ngươi đúng là thành thật. Phụng Hoàng nhảy lên, vỗ vỗ bả vai của trợ lý gấu đen. Lúc này rồi mà còn tiết kiệm tiền cho ông chủ tập đoàn tài chính Bắc Sơn lại không thiếu tiền, tôi cũng không dẫn theo người tham ăn tới ăn hết cơm của ông ấy, yên tâm đi, ông chủ của ngươi tuyệt đối có thể mời nổi bọn tôi, chúng tôi không ăn nhiều, còn có thể tự mình nấu cơm. Con hồ ly ăn lật đinh đinh cười xấu xa. Chuyện này nói ra ai tin được chứ, truyền ra ngoài nhất định sẽ mất mặt đại điêu cho xem, đường đường là gia chủ của tập đoàn tài chính Bắc Sơn lại giống như Vương Tư Thông của thế giới bên ngoài, sợ mấy tên sinh viên nghèo ăn mặc nhà của hắn. Gấu đen, mọi người nói rất đúng, đều đúng cả. Kết quả của cái gọi là nói đúng chính là gấu đen đưa cả một đám tham ăn lên xe. Đường xá xa xôi, Phụng Hoàng và An Luật khò khò ngủ say sưa, bởi vì có mặt người ngoài ở đây nên hai người họ giữ chặt đáy quần không dám dùng nguyên hình để ngủ. Trạng thái hình người của hai người họ đang ngồi ở hàng sau xe, hai mắt nhắm tịt, miệng há to, ngủ một cách thoải mái. Đang lúc ngon giấc, có thể là do xương cổ không được thoải mái, đầu của Phụng Hoàng nghiêng qua một bên, gác lên vai của An Luật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng tiếc là An Luật gầy, trên vai chẳng có bao nhiêu thịt, bị cộm cảm thấy rất khó chịu, Phụng Hoàng mở mắt lắc mạnh gọi An Luật dậy. Muốn cái đuôi, An Luật chùi nước miếng ừ một tiếng, nín nhịn nửa ngày trông giống như đang bị táo bón vậy, lát sau mới cẩn thận dè dặt rút ra chia cho Phụng Hoàng hai cái đuôi. Phụng Hoàng dùng một cái để gối đầu, cái còn lại để làm gối ôm, hài lòng thỏa mãn ngủ tiếp. An Luật vì dành ra hai cái đuôi cho Phụng Hoàng nên duỗi hai cái chân dài ra, dùng tư thế cực kỳ không thoải mái để ngủ tiếp. Đường Táp xoay đầu qua cảm thán, quan hệ của Thất Thất và An Luật thật tốt, lúc đánh nhau thì không tốt được nữa. Đế Chiêu cười nói, nhưng mà hai cậu ấy tính ra cũng được xem là thanh mai trúc mã nhỉ. Thất Thất coi như là cùng lớn lên với An Luật, cũng vì An Luật mà nơi Thất Thất thường đến chơi nhất chính là tập đoàn tài chính Đồ Sơn. Con gấu đen to lớn đang lái xe nhịn không được cũng cảm thán. Thật là hâm mộ ha, cậu nói xem tập đoàn tài chính Bắc Sơn chúng tôi sao lại không có vận may tốt như vậy chứ. Đế Chiêu trêu chọc nói. Đó là do tài trưởng Đại Dã mấy người không có thế hệ sau bằng tuổi với Thất Thất nên cậu ấy không có bạn chơi cùng, nhất định là không chịu ở rồi. Tài trưởng Cổ Điêu của tập đoàn tài chính Bắc Sơn có tên là Đại Dã, là tự ông ta lấy họ của Nhật Bản làm tên cho mình. Bàn tay bị thương của Đế Chiêu nay đã lành lại như lúc ban đầu, miệng vết thương không chỉ khép lại mà còn không có vết sẹo nào, chỉ có một đường miệng vết thương cực nhạt. Đường Táp nhớ tới mấy ngày cuối cùng lúc thoa thuốc cho anh, vết thương trên lưng cũng không có sẹo mà chỉ có một lằn mờ khép lại giống hệt với màu da, thì không khỏi tò mò nói. Yêu quái, các anh bị thương đều lành nhanh như vậy, ngay cả miệng vết thương cũng bằng phẳng như vậy sao? Đế Chiêu nhìn tay của mình một cái cười dịu dàng nói. Là do được em chăm sóc tốt thôi, An Luật chùi nước miếng tỉnh dậy tiếp lời. Sao có thể chứ, Đế Chiêu thật sự đáng ghét, lại có thể thuộc thể chất không để lại sẹo. Lúc nhỏ tôi bị chị tôi dùng gối ngọc đập vào đầu để lại sẹo, đến nay vẫn có thể nhìn thấy đây này, táp táp, cô không phát hiện lúc tôi hiện nguyên hình ngay trên trán có một vết sẹo dài không bằng phẳng sao? Cậu vạch tóc cho Đường Táp xem, cô nhìn xem, có một vết sẹo hình lưỡi liềm này. Đường Táp nhìn thấy vết sẹo lớn bằng đầu ngón tay cái của cô ấy, bèn hỏi. Bao lâu rồi? Mười mấy năm rồi. An Luật ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Bạch Long bằng ánh mắt u ám, cắn răng nghiến lợi nói. Sao chuyện tốt gì cũng đều bị anh chiếm hết thế? Đế Chiêu nói, năng lực tự chữa lành vết thương của rồng tốt hơn so với hồ ly. Hơn nữa loài có vảy vốn đã có năng lực tự chữa vết thương mạnh hơn loài có lông, tôi khó bị để sẹo là bởi tôi là rồng. An Luật đối với kiểu lý luận này là, hừ, sau khi xe ô tô đi về phía tây hơn 100 km cuối cùng cũng tới nhà của tập đoàn tài chính Bắc Sơn, lúc này vừa vặn đúng giờ cơm tối, Phụng Hoàng quyết định ở lại đây ăn một bữa ngon trước, sau khi ăn xong mới tiếp tục đi cắm trại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại giã Cổ Điêu chính là tài trưởng đương nhiệm của tập đoàn tài chính Bắc Sơn, rất thích xem phim phản động Nhật Bản của thế giới bên ngoài, cho nên tổng thể ngôi nhà được tu sửa giống như một tổ chức nào đó của phía bên Nhật Bản, đến đâu cũng nhìn thấy cửa trượt chiếu tatami, mỗi một gian phòng đều được đặt một cây đao và áo giáp kiểu Nhật. Mà con Cổ Điêu này rất biết kết hợp các đặc điểm nổi bật của các tổ chức phản động ở các nước khác nhau, mặc một bộ quần áo kiểu già kimono, đeo ba cọng dây chuyền vàng to bự, đeo găng tay trắng, xoắn một tay áo lên lộ ra màu sắc hoa văn trên da. Đại giã Cổ Điêu vung một bên tay áo to rộng đi đứng khoan thai kéo cửa ra, trên mặt vốn còn nặn ra một nụ cười nhưng kết quả vừa kéo cửa ra nhìn thấy mấy thực khách bên cạnh Phụng Hoàng thì lập tức không cười được nữa. Ông ta nhanh chóng thay đổi sắc mặt lại treo nụ cười lên lần nữa. Đợi một chút, Đại giã Cổ Điêu đóng cửa lại, lộc cộc sải bước lớn đi trở vào mổ trợ lý gấu đen một cú, lúc này lại nở nụ cười tươi như hoa nở, ngồi xếp bằng xuống. Đợi khi ngẩng đầu lên, mũi khẽ ngửi một cái, ánh mắt mải miết rừng trên người Đường Táp. Sau đó Đại giã Cổ Điêu buông đũa xuống, đứng dậy đi ra ngoài. Trợ lý gấu đen đứng trên hành lang hầu hạ nhìn thấy vậy thì rụt cổ. Cổ Điêu duỗi tay ra xoa đầu của gấu đen. Cậu nói cậu xem, cái đầu này tuy không được nhanh nhạy lắm nhưng làm việc vẫn ổn, đây chính là nguyên nhân ông đây trọng dụng cậu, con gấu đôi mù này vận may thật là tốt. Đại gấu đen không hiểu gì rất uyển chuyển xin Cổ Điêu chỉ rõ. Đại giã Cổ Điêu, ngồi ở bên trong kia chính là con người. Gấu đen gật đầu, ồ, phải, là con người tới từ phi đại. Đại giã Cổ Điêu vỗ vỗ bả vai của gấu đen, nói. Cậu đúng là phúc tinh của tôi. Chuyện tổ chức khoa phụ muốn Đường Táp chỉ có thành viên trong tổ chức mới biết. Cho nên đưa giá cao muốn Đường Táp chính là muốn mượn Đường Táp trở thành người nắm quyền nền trật tự mới. Nói một cách khác, Đường Táp chẳng khác nào chiến lợi phẩm châm ngòi thế chiến thứ hai, mà ai có thể lấy được miếng thịt béo này thì có thể phá hủy kết cấu quyền lực cũ, lấy thân phận của người đàm phán phân chia địa bàn lần nữa trở thành người chiến thắng tuyệt đối. Giờ này khắc này Đại giã Cổ Điêu vui mừng như điên, trong đầu của ông ta đã vạch ra một kế hoạch rồi. Ông ta vốn chỉ muốn lén lút thực hiện kế hoạch niết bàn để Phụng Hoàng sau khi tỉnh dậy sẽ nắm chặt con thần thú có lực chiến đấu cấp bậc S trong tay mà thôi. Nhưng bây giờ vận mệnh lại đưa tới một Đường Táp cho ông ta, miếng thịt béo này có thể để ông ta trở thành người đàm phán. Phụng Hoàng Đường Táp, Cổ Điêu ngồi vững trên cái ghế lão đại thế giới mới. Quá hoàn mỹ rồi, đợi sau khi ông ta cưỡng ép bắt Phụng Hoàng niết bàn nhận chủ xong thì sẽ tiếp tục để Phụng Hoàng bắt Đường Táp, ông ta chính là con cưng của số phận, là bên thắng của thế giới mới. Nhưng, hai đứa con trai của tập đoàn tài chính Đồ Sơn và tập đoàn tài chính Hiên Viên thì phải nghĩ kỹ xem nên xử lý thế nào cho tốt. Nhất định không thể giết cũng không thể róc xương lóc thịt, không bằng tìm cơ hội dẫn dụ bọn họ đi. Hay là cứ khống chế bọn họ trước để tăng thêm cơ hội trên bàn đàm phán. Đúng ha, mình thật là thông minh. Thẻ đặt cược, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một là con trai được yêu thương nhất của tập đoàn tài chính Đồ Sơn, một là con trai độc nhất được yêu quý nhất của tập đoàn tài chính Hiên Viên, chỉ cần khống chế được hai tên này đến lúc phân chia lại địa bàn thì không sợ Đồ Sơn và Hiên Viên không nhường bước nữa, nếu vận may tốt còn có thể cắt hơn một nửa địa bàn cho ông ta, cả con đường buôn bán qua lại cũng. Đại giã Cổ Điêu vui đến mức tưởng chừng như muốn bay lên trời, tưởng chừng như muốn ngẩng cổ kêu tiếng chim với trời ngay. Ông ta càng nghĩ càng kích động, ôm chặt đầu của gấu đen hôn bẹp bẹp mấy cái. Đứa trẻ ngoan, bàn tay to của ông ta vỗ vỗ gấu đen, sau đó quay trở lại với bữa tiệc. Nào nào nào, mọi người tới ăn nào. Đại giã Cổ Điêu nói. Thất thất à, đã lâu không tới chỗ này của chú Cổ Điêu con rồi, chú nhớ con lắm đấy, ăn nhiều một chút, đêm nay cứ nghỉ ở chỗ của chú. Ngày mai chú sẽ để cho chị Mạn Đà La đưa mấy đứa đi chơi. Ông ta không nhắc tới Mạn Đà La còn tốt, sau ba chữ Mạn Đà La vừa thốt ra cả Đường Táp và Đế Chiêu đều bắt đầu cảnh giác. Đế Chiêu hỏi, là học tỷ Mạn Đà La của trường bọn cháu sao? Bây giờ đang thực tập ở tập đoàn tài chính Bắc Sơn sao? Đúng vậy, đang thực tập ở trại an dưỡng của chúng tôi. Đại Dã Cổ Điêu nói, đang yêu đương với con trai của tôi, sau này chính là con dâu rồi. Quản chúng nó làm gì, tình yêu giữa các giống loài gần nhau nay không còn kỳ lạ nữa, tôi cũng không quản tới, tôi thấy cô gái đó cũng được có năng lực lại còn xinh đẹp, quan trọng nhất chính là thông minh. Nào nào, đừng ngần người nữa, ăn thôi. Thất Thất à, muốn uống rượu ngọt không? Mỗi ngày chú đều dặn bọn họ đổi mới cho con, bảo đảm tươi ngon. Phụng Hoàng ăn một miếng măng lớn, nói, cho con hai bình, buổi tối con muốn đem theo đi cắm trại. Cổ Điêu lột một khúc tôm, chấm vào mù tạc, vừa ăn vừa ho, hỏi cậu. Buổi tối còn muốn đi đâu? Bọn con muốn dẫn Táo Táp đi hồ Bạch Hồ chơi. Phụng Hoàng nói, liệu trại bọn con chuẩn bị xong cả rồi. Đường Táp, luôn nghe nói phong cảnh bên hồ Bạch Hồ đặc biệt đẹp nên muốn tận mắt đi thưởng thức. SSSS, Cổ Điêu nuốt con tôm, nói, có vẻ xa à nha mấy đứa, bằng không ta để cho anh Tân Xuyên đi cùng mấy đứa. Cổ Điêu nói xong, vẫy tay gọi thuộc hạ tới, đi gọi đại thiếu gia tới đây. Phụng Hoàng bật cười líu lo, Cổ Điêu cười tùm tìm nói, cười gì thế? Phụng Hoàng nói, cười chú Đại Dã giống như đang diễn phim truyền hình dân quốc. Cái rắm, rõ ràng là đang bắt chước Nhật Bản, An Luật phá đám, Đế Chiêu hết nói nổi, im mồm hết ăn cơm đàng hoàng. Đại Dã Cổ Điêu, ha ha ha ha, nhìn thấy mấy đứa có tinh thần như vậy ta rất vui. Cửa giấy được kéo ra chính là đại thiếu gia của tập đoàn tài chính Bắc Sơn tới, Tập Xuyên. Tập Xuyên à, Đại Dã Cổ Điêu ngồi xếp bằng trên chiếu tatami, tay vừa đủ chạm tới cái mông của con trai, hắn vỗ mông của con trai, nói. Ăn cơm xong con dẫn mấy đứa Thất Thất đi hồ Bạch Hồ chơi một tối, ngày mai trở về ăn cơm trưa, được không? Tập Xuyên nhận được tín hiệu gật đầu nói. Được ạ, trên gương mặt nghiêm túc của hắn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói. Ăn xong xuất phát ngay, con đi chuẩn bị xe. Đôi mắt to tròn đen nhánh của Đường Táp nhìn chăm chú hai cha con Cổ Điêu. Đại Dã Cổ Điêu cười hỏi, cô gái nhỏ Đường gia, nhìn gì thế? Cô cũng thích con trai của ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Dã Cổ Điêu luôn cảm thấy giống đực nên khỏe mạnh chắc nịt, da màu cổ đồng và đầy cơ bắp là điểm lãng mạn của giống đực. Đường Táp, dạ, khá được, ăn khá ngon, có lẽ vậy. Cách chương.